Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Kim Quang Long quyển nuốt Bồ Đề. Những này kim sắc thần điều trên thân mang theo kim sắc hỏa diễm, là kim xí đại bằng hóa sinh xuất kim xí điều. Bọn chúng là thủ hộ Bồ Đề thụ thần điều. Lúc này nghe theo kim xí đại bằng kêu gọi, vô số kim xí điều trên thân giấy lên kim sắc bà sa tịnh hòa, từ tán cây phía trên rơi xuống. Chợt nhìn, liền như là vô số cái thái dương từ trên trời hạ xuống đến, mang theo hừng hực quang huy, chiếu phá nơi này bóng tối thiên địa. Di Sơn đạo nhân trong nháy mắt bị kim xí điều bọn họ bao bọc vây quanh. Hắn sắc mặt cuồng biến, từ trắng trở nên đỏ, từ đỏ biến xanh, lại từ xanh biến trắng. Trong nội tâm chuyển qua vạn thiên suy nghĩ, cái kia trong tay hỗn nguyên đấu tế lên, mở miệng niệm tụng một tiếng, tổ khí thỉnh động, lời ấy lạc, hỗn nguyên đấu lập tức đại phóng thần uy. Cái kia trong đó hóa xuất ba đám vân khí, chạm trên đỉnh tiên hoa, lạc mi tâm thần quang. Cái kia ba đám vân khí đối với kim xí điểu quần nhẹ nhàng quét qua. Chỉ là nháy mắt, những này kim xí điểu nhi đã mất đi pháp lực. Cái kia kim sắc bà sa tịnh hỏa hóa đi, chỉ ở không trung hừng hực bất diệt, nhưng lại đã cùng thân chim tách ra. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm đại định, nhìn thấy cái tràng diện này, không còn e ngại, chỉ là trong tay nắm lên hỗn nguyên đấu đến. Cái kia bên trái có kim xí điểu bay tới, liền cầm cái kia đầu lớn quét qua. Cái kia phía bên phải có kim xí điểu bay tới, liền lấy thêm cái kia đầu lớn quét qua. Như thế đi qua mấy hiệp, đã có hơn 2000 chỉ kim xí điểu bị đánh lạc bà sa tịnh thổ bên trong. Như vậy lập tức để cho kim xí đại bằng lửa giận ngút trời. Chỉ nhìn Di Sơn đạo nhân quét ra quần chim, đám mây lắc lư, hướng kia tán cây phía trên hạt bồ đề ung dung bước đi. Đây đối với kim xí đại bằng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn vu bà sa tịnh thổ bên trong tích xúc pháp lực, mượn nhờ tịnh thổ bên trong dương khí cùng sinh cơ khôi phục thương thế. Hắn muốn sống xé sống đầu này thanh mao sư tử. Hắn phải dùng đầu này thanh mao sư tử huyết để tế điện những cái kia chết đi kim xí điểu. Những cái kia đều là hắn tử tôn. Một cây kim vũ có thể hóa một cái kim xí điểu. Hắn tại bà sa tịnh thổ bên trong trông coi bồ đề thụ, cái kia đã từng 10 năm. Hắn liền muốn chút bỏ một lần vũ tới. Bây giờ đi qua tuế nguyệt đã không biết bao lâu, những cái kia chút bỏ kim vũ đều hóa thành kim xí điểu, cùng hắn một đường thủ hộ lấy cái này gốc bồ đề thủ. Nhưng bây giờ, những này quen thuộc đồng bạn, tử tôn, đều bị kia đầu thanh mao sư tử đánh thành phàm chim. Bà sa tịnh hỏa bị hóa đi, ý vị này kim xí điểu bọn họ đã hóa thành bình thường sinh linh. Càng có chút kim xí điểu từ phía trên rơi xuống thời điểm, liền đã ngã chết tại bà sa tịnh thổ bên trong. Cái kia bồ đề thụ gốc rễ thế mà nhiễm lên kim sắc huyết dịch, kia là kim xí điểu huyết. Đây là đại tội, đây là đại ác, đây là đại hung. Không giết thanh sư không đủ để tiết hắn chi phẫn. Di Sơn đạo nhân không đoạn đánh rớt những cái kia kim xí điểu nhi. Lại là nửa nén hương thời gian trôi qua, lúc này những cái kia từ trên trời bay xuống kim xí điểu dần dần trở nên càng ngày càng ít, mà còn thừa cũng không dám lại tới gần Di Sơn đạo nhân. Trong tay hỗn nguyên đấu quét qua, chính là bách điểu cùng rơi, cái kia trái phải tất cả quét ba lần, chính là 600 kim xí điểu bị đánh lạc phàm trần. Chỉ cần cái kia hỗn nguyên nhất khí không tiêu, hỗn nguyên đấu liền có thể một mực vận dụng. Cái này nửa nén hương đi qua, rơi vào tịnh thổ bên trong kim xí điểu, sợ không phải đã có tiếp cận 10 vạn con. Mây mù vàng óng tại quanh quẩn, lúc này bị một đôi đồng tử màu vàng chiếu rọi đi ra. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm vui vẻ vô cùng. Cái kia hạt bồ đề đã gần ngay trước mắt. Bàn tay vươn đi ra. Di Sơn đạo nhân thân thể bên trong vận khởi pháp lực. Muốn đem viên kia hạt bồ đề từ bồ đề thụ bên trên gỡ xuống. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, kim sĩ đại bằng đột nhiên chấn khởi cánh chim. To lớn phong bạo cuốn lên. Di Sơn đạo nhân trong nháy mắt thi triển pháp lực. Đem viên kia hạt bồ đề lấy xuống. Giữ tại ở trong tay. Trốn. Đây là Di Sơn đạo nhân trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Đồng thời cũng ly khắc liền áp dụng. Đen vân đáy gió bắt đầu thổi cát. Đất đá cuốn lên. Những cái kia kim cương lưu ly đánh vào trên trời. Đem hắn phụ trợ như là thần thánh. Nhưng mà cái kia kim sĩ đại bằng đã trùng sát đi qua. Cái kia hai cánh chấn động mạnh một cái. Trong một chớp mắt liền đuổi kịp Di Sơn đạo nhân. Giá vân thuận gió độn ngàn dặm. Không kịp người khác dương cánh ra. Đem hạt bồ đề giao ra. Kim sĩ đại bằng tiếng gầm gừ tức giận rung khắp Bà Sa tịnh thổ. Cái này một âm rơi xuống. Mang theo hí lên thanh âm. Như là cổ xưa nhất lời nói mê. Trực kích nhân tâm. Trực kích thân thể. Cơ hồ muốn đem Di Sơn đạo nhân đánh chết tươi. Hống, một đường gầm thét đột nhiên bị Di Sơn đạo nhân quát ra. Một tiếng sư rít gào rung khắp trong mây. Đối với cái kia kim sĩ đại bằng liền chấn áp tới. Đây là sóng âm lực lượng, mà hắn thân là một đầu sư tử yêu. Đồng dạng sẽ dùng loại pháp thuật này. Sư tử hống, thanh âm hắn cực kỳ khủng bố. Cái này một âm rơi xuống, cơ hồ đem phương viên hơn 10 dặm Bà Sa tịnh thổ đều rít gào chấn động. Cái kia kim cương lưu ly sụp đổ lên giữa không trung. Nhưng sau một khắc, cái kia tiếng giống giận liền biến thành bi khiếu. Kim sĩ đại bằng thiết chảo xé mở Di Sơn đạo nhân pháp thuật. Lúc này Di Sơn đạo nhân xê dịch đại pháp. Bỗng dưng biến xuất một tòa núi lớn bị kim sĩ đại bằng trực tiếp nện vỡ nát. Một kích thiết chảo nện ở Di Sơn đạo nhân trên thân. Lần này đem hắn trực tiếp từ phía trên đánh rớt. Cái kia ma vân nháy mắt phá vỡ. Vô số đất đá nương theo lấy cát bụi tự thiên mà rơi. Lúc này rơi đập Bà Sa tịnh thổ bên trong. Mà Di Sơn đạo nhân nhìn thấy phía dưới Bà Sa tịnh thổ. Lập tức sắc mặt đại biến, chính mình thi triển ma vân bỏ chạy, này vừa đến vừa đi, pháp lực toàn bộ triển khai, nói ít cũng có ngàn dặm đường trình, nhưng chính là dạng này, thế mà còn nhìn không thấy Bà Sa tịnh thổ biên giới. Cái này cùng chính mình lúc đến đợi hoàn toàn khác biệt a. Không có thời gian cho hắn nghĩ lại, bởi vì trên trời, kim sĩ đại bằng lại giết tới. Giao ra hạt bồ đề. Cái kia một cánh rơi xuống. Di Sơn đạo nhân vội vàng thi hỗn nguyên đấu đánh tới. Mà kim sĩ đại bằng gặp cái này đấu lớn đè xuống. Không dám liều mạng. Liền vỗ cánh. Cuốn lên ngàn dặm cuồng phong. Chỉ lần này. Chỉ nhìn cuồng phong hóa thành long quyển xoay quanh. Che đậy thiên đỉnh tịnh thổ. Cái kia trong đó kim quang đạo đạo. Lại là có ba đạo đánh trúng Di Sơn đạo nhân. Chỉ lần này, đem hắn toàn thân pháp lực đập ba phần xuống dưới. Một kích này đem Di Sơn đạo nhân dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này gặp lại có kim quang đánh tới. Chính là gào thét một tiếng. Giờ hỗn nguyên đấu chấn đi. Lần này, liền nhìn cái kia mấy đạo kim quang trực tiếp được thu vào hỗn nguyên đấu bên trong. Di Sơn đạo nhân gặp kim quang cũng khó thoát hỗn nguyên đấu. Lập tức đại hỉ, nhưng vào thời khắc này, cái kia kim sĩ đại bằng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai cánh bên trong kim quang lớn tránh, vô số kim lông vũ tự thiên mà rơi, hóa thành hai đạo kim phong, mang lên lôi đình trực tiếp rơi đập xuống dưới. Kim phong tồi cốt. Cái kia cuốn lên Bà Sa lưu ly ánh sáng, đánh vào Di Sơn đạo nhân hai mắt. Chỉ lần này, Đầu này thanh mao sư tử lập tức hét lớn một tiếng, kêu thảm rơi xuống dưới. Trong tay hỗn nguyên đầu lớn mất khí tức, lập tức hóa hư vô, mà Di Sơn đạo nhân đập ầm ầm Lạc Bà Sa tịnh thổ bên trong, đem cái kia vô số kim cương lưu ly đều chấn vỡ nát. Hắn hai mắt lúc này bị kim quang lửa đốt bên trong, như bị hỏa thiêu, đau đớn vô cùng, lại là mù, mắt mở không ra. Di Sơn đạo nhân trong lòng dâng lên to lớn khủng hoảng. Trong tai khẽ động, lập tức nghe thấy phong thanh. Cái kia tâm bỗng nhiên quét ngang, cầm trong tay viên kia phá tứ phía hạt bồ đề trực tiếp ném vào trong miệng. Nghiệt chướng, tiếng giống giận dữ từ trời rơi xuống. Di Sơn đạo nhân còn chưa kịp phản ứng, chỉ cần khoảng khắc, cái kia kim xí đại bằng từ trời rơi xuống, thiết chảo duỗi ra, trực tiếp khảm vào Di Sơn đạo nhân hai nơi xương tỳ bà bên trong. Lần này đâm được máu tươi chảy dòng trôi. Di Sơn đạo nhân lúc này lại là trong nội tâm hoảng hốt. Chưa từng nghĩ chính mình kết đan cảnh ma thân, thế mà liền cái này kim xí đại bằng một chảo đều ngăn cản không nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục